Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1706, chương 1708, cho nhạc mẫu tương lai đại nhân lễ vật. Nghe một giờ đồng hồ nhạc phụ đại nhân đánh đàn, Tần Dương cảm giác mình uổng phí hết một giờ đồng hồ sinh mệnh. Quả nhiên hèn mọn người, vẫn như cũ như vậy hèn mọn. Cao đại không kham nổi đến. Con rể a, ngươi muốn nghe cái gì từ khúc? Nhạc phụ đại nhân cho ngươi khải một bản. Cam đoan ngươi nghe thể hồ tỉnh đầu óc. Như sấm bên tai, trầm mê ở tiếng đàn mà không cách nào tự kềm chế. A tam trưởng lão lại đem nhạc khí ôm vào trong. Ngực, tươi cười hỏi. Không cần, không cần. Tần Dương tranh thủ thời gian ngăn cản. Ngượng ngùng nói. Nhạc phụ đại nhân, thời điểm không đi, chúng ta tranh thủ thời gian trở về đi, miễn cho Hề Giao lo lắng. Không vội, lần này ta cho ngươi tới một cái có tiếng bản. A tam trưởng lão nói ra, có tiếng bản, Tần Dương mới vừa muốn cự tuyệt. Nghe xong đối phương lời nói, tức khắc hứng thú, chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân này thật có bản lĩnh? A tam trưởng lão ho khan một tiếng. Ngón tay đặt ở trên dây, nhắm mắt lại, lại bắt đầu tìm cảm giác. Một giây, hai giây, lại là 5 phút trôi qua. Tần Dương nhìn xem không nhúc nhích, nửa ngày không phát ra một đạo cái rắm tiếng cha vợ. Tức khắc im lặng, cảm giác con hàng này chính là đến làm người buồn nôn. Một lần đã đủ, ngươi còn tới lần thứ hai. Ngươi thật cho rằng chúng ta cùng Cẩm Tú phu nhân một dạng. Là hoa ra lưu vang. Tần Dương liếc mắt đôi mắt đẹp thủy chung hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm A tam trưởng lão Cẩm Tú. Phu nhân, âm thầm nhổ nước bọt nói. Đánh bông rồi, bỗng nhiên, A tam trưởng lão thét to một tiếng. Đem đang chuẩn bị đứng dậy Tần Dương cùng Ngô Thiên Kỳ vợ chồng son cho giật mình. Cái này một cuống họng thật là, nói như thế nào đây? Liền giống như là một đầu sắp bị đè chết lão nghiêu. Phát ra một đạo vô cùng thảm thương tiếng kêu rên. Chỉ thấy A tam trưởng lão biểu lộ trang nghiêm. Chậm rãi lôi kéo lấy dây đàn. Dùng hùng hậu mà bi tình thanh âm. Bên cạnh đánh vừa hát đến. Đánh bông nha đánh bông. Nửa cân bông vải đánh thành 8 lượng 8 nha. Cũ bông đánh thành mới bông. Đánh thành chăn bông cái nào cô nương muốn xuất giá. Tần Dương há to mồm, đủ để nhét bên dưới một khỏa trứng vịt. Chuyện này, Tần Dương nhức hết cả người lợi hại. Nhạc phụ đại nhân này nghệ thuật tế bào, thật đúng là để cho người ta nhìn mà than thở a. Sau lưng Ngô Thiên Kỳ cùng Trần Tử Vi cũng ngây người. Có thể ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới. Vị này thoạt nhìn rất hèn mọn lão đầu, vậy mà có thể bắn ra như vậy, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, từ khúc đến. Hát xong một khúc, chứng kiến nhạc phụ đại nhân tràn đầy phấn khởi còn phải lại hát. Tần Dương chay mau tới giữ chặt hắn, nhạc phụ đại nhân, không sai biệt lắm là được, ta nhức hết cả người, xương sống thắt lưng, hát lại lần nữa xuống dưới ngươi nữ nhi thật muốn làm quả phụ. Đi nhanh lên đi, chúng ta còn muốn xây nhà đây. Chẳng lẽ người không muốn có một cái gia sao? Gia, A tam trưởng lão ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn phương xa, giống như nhớ tới cái gì. Thật sâu thở dài, lại bắt đầu tự đàn tự hát lên. Ta muốn có một cái gia, một cái không cần hoa lệ địa phương. Ba, Tần Dương không nhịn được một bàn tay đập vào cha vợ trên đầu. Mắng nói, hát ngươi bà ngoại kích cỡ, tranh thủ thời gian rời đi. Thảo, ngươi có phải hay không cảm thấy mình thật rất nghiêu bức? Liền cha vợ cũng dám tùy tiện đánh. Lần trước đập ta một bàn tay sự tình lão già ta còn không có tính sổ sách đâu. A tam trưởng lão, trừng to mắt, nhìn hầm hầm nói, Holly Moto có muốn hay không mở? Lamborghini muốn hay không báo? Peppa Pig biện pháp có muốn hay không muốn? Tần Dương hời hợt nói ra. Nghe lời này một cái, lão đầu lập tức sợ. Con rể, chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng thật sự nha, đi một chút, chúng ta lập tức về nhà. A Tam trưởng lão vỗ lấy Tần Dương bả vai, cười hì hì nói ra. Liền như vậy, tại Tần Dương uy hiếp phía dưới, A Tam trưởng lão rốt cục bằng lòng cùng tình nhân cũ phân biệt. Trước khi rời đi, Tần Dương nhường A Tam trưởng lão đem Ngô Thiên Kỳ cùng Trần Tử Vi Tiên đồng lệnh chuyển rời qua. Lão đầu cũng không có giày vò khốn khổ, đem hai người bọn họ thu làm tiên đồng. Cẩm Tú phu nhân mặc dù có chút phiền não tại Tần Dương phá hủy tư tưởng, nhưng dù sao cũng là Tam gia con rể, cũng không tiện nói gì. Thừa dịp A Tam trưởng lão rời đi tiên đồng lệnh thời điểm, Cẩm Tú phu nhân đem Tần Dương tuyển được trước người, nhỏ giọng nói ra, Dương Dương, hiện tại ngươi cũng biết ta và ngươi nhạc phụ đại nhân tình hình. Nại Hà Lạc Hoa cố ý, lưu thủy vô tình, cho nên ta muốn đánh với ngươi hỏi một thoáng, Tam gia bên trong ngày thường còn có cái gì những yêu thích khác. Mặc dù không có khả năng ôm lấy hắn tâm, nhưng đến thiếu rơi cái chi âm cũng là không sai, yêu thích. Tần Dương rối rắm, suy nghĩ nửa ngày, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái bên dưới đầy phiến máy tính bảng, cùng thẻ nhớ, sạc pin năng lượng mặt trời, đưa cho nàng, nói ra, Cẩm Tú phu nhân, đừng nói ta không giúp ngươi. Nhạc phụ đại nhân bên trong ngày thường yêu nhất chính là xem phim. Bảng số xe so với ta còn biết nhiều, ngươi cầm lấy đi chậm rãi nghiên cứu đi. Đúng, hắn thích nhất là một cái gọi bô đô danh tự, ngươi quan tâm kỹ càng một thoáng. Xem phim, bảng số xe, Cẩm Tú phu nhân có chút mộng, mắt nhìn trong tay máy vi tính, hay vẫn là nói cảm tạ. Cái kia liền cảm ơn ngươi, Dương Dương, có cơ hội nhiều đến nơi đây ngoạn. Bá mẫu cho ngươi tìm mấy cái xinh đẹp tiểu tiên nữ chơi với ngươi ngoạn. Sau này hãy nói, sau này hãy nói. Tần Dương qua loa vài câu, một phen phân biệt về sau, đám người rời đi khúc khói các. Tần Dương cũng lười cưỡi xe gắn máy bên trong, dứt khoát xuất ra nhất lượng Việt dã xa, lôi kéo ba người khác hướng đệ nhất phái mà đến. Trên đường đi, khi biết được Ngô Thiên Kỳ là Tần Dương huynh đệ về sau, lão đầu còn hung hăng cho thuốc hút, làm đến Ngô Thiên Kỳ rất không có ý tứ. Trở lại đệ nhất phái, Mộ Dung Hề Giao đang cùng Kinh Bát Thiên thanh lý phế tích. Chứng kiến Tần Dương đến về sau, Mộ Dung Hề Giao hữu ý vô ý tiến đến Tần Dương trước mặt, tại trên người hắn nghe mấy lần, nhíu lên lông mày nói ra, chí ít nhiều hơn 20 loại nữ nhân mùi thơm. Các ngươi đi khúc khói các. Nạch, đúng nga. Tần Dương không ngờ tới đối phương cái mũi như vậy mạnh mẽ, có chút bị hù sợ, ngượng ngùng nói, ta cái gì cũng không làm, nhạc phụ đại nhân cũng là rất thụ quy củ. Cái kia vì sao muộn như vậy? Mộ Dung Hề Giao hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía A Tam trưởng lão, xem lão đầu tử thỉnh thoảng vò đầu bứt tai, cảm giác giống như thật làm chuyện gì xấu tựa như, còn không phải là vì huynh đệ của ta sự tình. Tần Dương đem Ngô Thiên Kỳ cùng Trần Tử Vi kéo đến trước mặt, đại khái nói một phen tại tình huống bên trong. Chứng kiến xinh đẹp như vậy tiên nữ, Ngô Thiên Kỳ lòng chua xót, sau khi cũng là cảm khái Tần Dương cường đại tài tán gái. Vì sao chính mình liền không có cái này số đào hoa khí đâu? Đôi bên một phen sau khi giới thiệu, cũng trở nên quen thuộc. Ngô Thiên Kỳ xoa xoa tay, tràn đầy phấn khởi hướng về Tần Dương hỏi, lão đại, người môn phái đang ở đâu? Có phải hay không cái này? Ngô Thiên Kỳ chỉ vào sát vách Bạch Vân Tiên Phủ, chép miệng đi lấy bờ môi. Tần Dương chỉ chính đang dọn dẹp phế tích. Là cái này, nhiều nhẫn nại mấy ngày, lập tức liền hội kiến tốt, nhìn xem đầy địa lang tả. Ngô Thiên Kỳ cùng Trần Tử Vi khóe miệng co giật, nội tâm có chút tan vỡ. Nghẹn nửa ngày, Ngô Thiên Kỳ không nhịn được nói ra, Lão đại, ngươi chính là đưa chúng ta trở về đi. Ta nghĩ có một cái ra, về cái cọng lông, đã đến liền hào hào làm việc. Ngày mai cùng ta đi vật liệu xây dựng nhà máy mua chút vật liệu. Trở về chúng ta tạo một tòa căn phòng lớn. Tần Dương tại trên mông đạp một cước, nhàn nhạt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.